Trọng sinh đại đạo tặc, chương 27, thu mua lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong khung giao dịch xếp đặt ngay ngắn chỉnh tề 4 tơ nhện phỉ thúy, đây chính là tơ nhện phỉ thúy, phó bản độ khó cấp tinh anh mới có xác suất cực nhỏ rơi xuống tài liệu hy hữu. Quý Lam Hải Phong, thực sự lấy ra được 4 cái một lúc, yên tâm đi, lai lịch tuyệt đối trong sạch. Quý Lam Hải Phong, xác nhận giao dịch giải thích nói. Sau khi đánh xong phó bản ta liền đi liên hệ với mấy nhà công hội lớn tính toán đem cách đánh phó bản bán đi, so sánh một chút điều kiện của mấy nhà khai ra cuối cùng quyết định bán cho. Huyết sắc chiến kỳ, Lục Ly cũng coi như là hiểu được. Đúng vậy, ta đem cách đánh cho bọn họ đem toàn bộ tơ nhện phỉ thúy đã đánh được đưa cho ta, điều kiện là cách đánh của ta chỉ có thể bán cho một mình bọn họ. Quý Lam Hải Phong, nói, tận 4 tơ nhện sao, quả thật không sai. Lục Ly cảm khái nói. Hoành Đồ Bá Nghiệp mới chỉ ra 1, huyết sắc chiến kỳ công hội thực lực so Hoành Đồ Bá Nghiệp cao hơn không chỉ một chút, bọn họ một lần có thể đầu nhập ít nhất trên 100 tiểu đội, hơn 100 lần đánh phó bản mới ra 4 tơ nhện, nếu bọn họ không có tư tàng mà nói, này xác suất cũng quả thật khiến người ta lạnh người. Còn thiếu mấy cái, Quý Lam Hải Phong, không hỏi mục đích sử dụng của Lục Ly, hắn biết tại thời gian đầu của trò chơi có thể một lần sử dụng nhiều tài liệu hy hữu như vậy, Lục Ly làm những chuyện như vậy nhất định liên quan đến một bí mật cực kỳ kinh người. Thiếu 2 cái, Lục Ly vỗ vỗ bả vai, Quý Lam Hải Phong, nói, anh bạn cảm ơn ngươi, nói không cảm động tuyệt đối là gạt người, 1000 từ ngữ, cũng không đủ để biểu đạt được tấm chân tình của hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành một lời cảm ơn đơn giản. Quý Lam Hải Phong, ở kiếp trước là người hắn có thể chơi thân được, người này rất hào phóng, không có tâm cơ gì, một khi đem ngươi nhận làm người bạn, liền sẽ thành thật với nhau, nếu không thì Lục Ly cũng sẽ không biết bí mật nhẫn chí tôn. Hắn không thể thẳng thắn thành thật được như vậy, thế nhưng điều này cũng không gây trở ngại hắn hy vọng có một người bạn thẳng thắn thành khẩn. Được rồi, không cần sướt mướt như đàn bà thế, thời điểm nhận trang bị của ngươi ta cũng không có khách khí như vậy. Quý Lam Hải Phong, đấm nhẹ Lục Ly một cái. Nếu có cảm giác ngươi làm phiền ta, thì mang ta đi thăng cấp đi. Ngươi xác định là ta mang ngươi thăng cấp, Lục Ly không cảm giác chính mình có thể so sánh với tên bạo lực chiến sĩ cường đại. Quý Lam Hải Phong, này, ở bên trong trò chơi, dạng đông, này, cuồng bạo chiến sĩ, pháp sư thợ săn này là mấy cái chức nghiệp ở phương diện thăng cấp vẫn được trời ưu ái. Đi đánh phó bản vừa rồi, đột nhiên thích cái cảm giác làm MT, sau khi thăng cấp tăng điểm đều thiên về thể chất, phòng chừng về sau sẽ không bạo lực như vậy nữa. Quý Lam Hải Phong, nói, MT là rất tốt, rất có tiền đồ, trang bị tốt mà nói, PK cũng cực kỳ mạnh mẽ. Kiếp trước trong trí nhớ của hắn thì... Quý Lam Hải Phong, chủ yếu là MT, chẳng qua khi đó hắn bị trang bị chiếc nhẫn liên lụy, thật sự không tính là tốt, công kích còn chưa bằng Lục Ly. Thăng cấp rất phiền toái. Quý Lam Hải Phong, cũng do dự thật lâu. Phó bản hình thức thông thường bình thường có thể vẫn đánh, về sau phó bản sẽ càng ngày càng nhiều, người cứ đánh phó bản cùng với làm nhiệm vụ để thăng cấp, có đội ngũ cố định mà nói, so đánh quái còn hiệu suất hơn. Lục Ly đề nghị, nhiệm vụ bên trong, dạng đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra rất ít không thể thỏa mãn được nhu cầu thăng cấp, cho nên người chơi cần giết rất nhiều dã quái để thăng đẳng cấp. Quái bên trong phó bản so với dã ngoại quái tuy rằng khó đánh thế nhưng kinh nghiệm cũng cao, nếu là một đội ngũ hiệu suất cực kỳ cao thì quả thật như Lục Ly nói vậy, muốn thăng đẳng cấp thì cũng không phải không có khả năng. Hai người vừa đi vừa nói, lựa chọn địa điểm đổi mới luyện cấp 8 tại Thạch Gia Lợn Rừng. Thực ra nơi này có hai loại lợn rừng, một loại gọi Thạch Gia Lợn Rừng, phòng ngự tương đối cao, công kích cũng bình thường. Một loại khác gọi Thạch Nha Lợn Rừng, công kích tương đối cao, phòng ngự tương đối bình thường, hai loại lợn rừng này lượng máu đều rất dày cho nên người chơi luyện cấp phần lớn không lựa chọn loại quái này. Lục Ly cùng, Quý Lam Hải Phong, trên người đều có ít nhất vài cái thanh đồng, là người rất mạnh, căn bản không để ý nhiều cái lượng máu kia. Không cần cùng người khác giành quái, đây chính là hiệu suất lớn nhất. Quý Lam Hải Phong, bình thường nói rất nhiều thế nhưng thời điểm luyện cấp đặc biệt chăm chú trầm mặc giết quái giống như máy móc. Lục Ly lại bất đồng, hắn vừa đánh quái vừa làm những việc khác nữa, càng nhiều là luyện tập kỹ năng chạy trốn, còn lại đem xem video cùng cách chơi, cách đánh kiếp trước vận dụng đến trong thực tiễn. Không ngừng mà nếm thử, không ngừng cải tiến. Trên diễn đàn kia Lục Ly được nâng rất cao, nói hắn. Chạy trốn đạo tặc thậm chí vì cận chiến chức nghiệp mở ra một cánh cửa, chỉ có chính hắn biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Vài cái động tác gọi là động tác dạy học kia thật ra phần lớn đều không là của hắn, mà là do ở kiếp trước hắn học phần lớn kỹ xảo của đạo tặc nổi danh. Muốn không bị đào thải cũng chỉ có thể cố gắng tăng lên chính mình. cự ly thời gian đêm tối trong server càng ngày càng gần, Lục Ly đánh xong một con quái rồi ngừng lại. Đi, thừa dịp trời còn chưa tối, ta mang ngươi đi một nơi. Lục Ly tính toán đem Úy Lam Hải Phong đi mở bảo dương dưới đáy hồ. Tiến độ trò chơi nhìn như rất chậm thế nhưng hắn cũng không dám cam đoan người khác sẽ có được dược tề hô hấp dưới nước linh tinh gì đó lúc nào, lực lượng của đại công hội căn bản không phải những người chơi nhỏ lẻ có khả năng phỏng đoán. Đẳng cấp người chơi hiện tại, phổ biến đều là trên dưới cấp 4, tổ đội đánh quái so với chính mình đánh quái vật cao cấp có hiệu suất hơn nhiều, ven hồ ảnh nguyệt đã không có người chơi nào. Úy Lam Hải Phong, tự nhiên bị kéo đến bên hồ căn bản không biết Lục Ly muốn làm gì. Càng làm cho hắn không hiểu gì, thậm chí có chút khiếp sợ, Lục Ly bảo hắn chờ ở nơi này, sau đó nhìn ngó xung quanh, xác định không có người nào nhìn thấy, thế rồi phù phù một tiếng nhảy vào trong nước. Tự sát, không đợi hắn lên tiếng kinh hô, liền nhìn thấy trên mặt nước nổi lên bọt bong bóng, một đầu hải báo nhỏ ngốc nghếch ngoi lên, lại còn gật gật đầu với hắn. Chiến sĩ tinh linh đã dại ra, hai mắt mất đi thần thái, thế giới quan hoàn toàn bị phá vỡ. Lục Ly cười cười, lại lặn vào trong nước, vẫn hướng chỗ sâu bơi đi. Không bao lâu, hắn liền tìm ra một cái bảo dương. Trang bị thanh đồng, tổng cộng hai cái thuộc tính đều tương đối bình thường. Thứ bảo dương này, ở phần lớn tình huống, mở ra số lần càng nhiều thì trang bị tài liệu bên trong càng kém đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, trước mắt trang bị cung không đủ cầu, bất cứ trang bị gì bán được qua tay rất tốt, giá cũng sẽ không thấp nhiều, thanh đồng trang bị có thể tăng thêm một thuộc tính chất lượng tốt một chút, bán trên 50 ngân tuyệt đối không có vấn đề, gia tăng 2 điểm thuộc tính trang bị tốt như này có thể nói bán được một kim tệ. Người chơi bình thường quả thật không có nhiều tiền như vậy, thế nhưng nếu bọn họ có đội ngũ, một đám người có thể gom tiền lại cùng nhau mua trang bị, lần này có thể cho cấp MT hoặc là chủ lực phát ra công kích, lần sau lại cấp ra cho những người mua khác theo thứ tự. Đây là cách sinh tồn của những người chơi cá nhân. Nơi nơi đều là rong biển, còn lại hai bảo dương đang ẩn nấp, Lục Ly lặn một vòng ở dưới đáy hồ cũng chưa phát hiện, chỉ có thể nổi lên đợi kỹ năng phục hồi. Sau khi ra ngoài ngay lập tức nhìn đến. Úy Lam Hải Phong, hề hề nhìn chằm chằm mặt nước, ngươi rốt cuộc đi ra, ta còn nghĩ đến ngươi bị chết đuối đấy. Ở bên dưới mở một bảo dương, hẳn là còn có hai, đợi chút lại xuống đi, chờ kỹ năng phục hồi đã. Lục Ly nói, chà chà, anh bạn thật trâu bò, GM đều không thấy được có ai trâu bò như ngươi. Úy Lam Hải Phong, nói những lời thô bạo, bị rung động không đáp lại được câu gì, cái cảm giác về sự ưu việt khi vừa lấy tới đến bốn tơ nhện phỉ thúy lần này không còn sót lại chút gì. Cái tên Lục Ly này thật là nghịch thiên, hắn tự nhiên có thể biến thành một con báo biển xuống nước mở kho báu. Hắn sợ rằng toàn bộ trò chơi sẽ là duy nhất, Lục Ly cường hãn thế thật sự rất khó mà nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói rằng này thật ra là giống kiếp trước của ngươi, chẳng qua một chiến sĩ như ngươi không có cách nào khác mở kho báu mà thôi. Cuối cùng Lục Ly chỉ có thể lấy cái gì đó trong ba lô ra. Nhìn xem đi có cái gì có thể sử dụng, cầm trước mà dùng đi. Cái tên khoe của này, nháy mắt cao thượng. Úy Lam Hải Phong, thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn mà quỳ xuống dưới đất gọi đại ca cách trương.